Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, vì Đức là quốc nội duy nhất một nhà làm GNSS định vị long đầu lão đại. Thuộc về Trung Quốc GPS, thông báo tuyển dụng khởi bước 211 thạc sĩ. Kết quả người khoa chính quy tốt nghiệp có thể cùng vì Đức ký hợp đồng. Này nam hài tử lúc ấy đến ưu tú tới trình độ nào? Lão gia tử không phải thực tin tưởng, chủ yếu là không tin Trần San. Trần San có lớn như vậy năng lực, lại phi bạch vô giải, nhún vai, tính, làm Trần San đừng quá chấp nhất, nên phóng liền phóng, nhân sinh có thể có mấy cái năm đầu sống. Nói xong, lại phi bạch trơ mắt xem hắn từ trên sofa đứng lên. Một cái ngoại tình hoạt đến trên mặt đất, tiêu tiêu chuẩn chuẩn một chữ mã. Lại phi bạch bình tĩnh, lão gia tử ngài thân kiều thể nhuyễn, thiên thu vạn đại, lật châu thị, buổi chiều 4 điểm, mọi người đúng giờ trở lại công ty. Hướng viên ở tổng giám đốc văn phòng ngây người một lát. Tổng giám đốc kêu Lý Vĩnh Tiêu, 40 tuổi trên dưới, tướng mạo bình thường, thái dương nhỏ hẹp khôn khéo, mày rậm mắt lé. Toàn thân từ hắn mỡ lợn đầu đến trên chân này song sắt đến bóng quang tỏa sáng ý nhĩ khang dày ra. Mỗi một sợi tóc nhi đều tản ra bị xã hội chủ nghĩa áp bức khéo đưa đầy. Ót thượng liền viết minh bạch người. Trần San cho hắn phát lý lịch sơ lược thời điểm. Lý Vĩnh Tiêu cũng cảm thấy cùng đùa giỡn dường như. Không chút do dự liền cự tuyệt. Vốn dĩ năm trước tổng bộ bên kia tắc lại đây một cái mỗ tổng tiểu chất nữ. Cái gì sống cũng sẽ không làm, mỗi ngày đến trễ về sớm phiền toái khác đồng sự, lãnh đạo phê bình một câu liền bẩm báo tổng bộ, hại bọn họ năm trước một năm công ty con tiền thưởng bị, mặc danh khấu. Lý Vĩnh Tiêu là cái thật sự người, đối này đó, đơn vị liên quan kính nhi viễn chi. Kết quả Trần San bên kia thái độ mãnh liệt, tuy không nói rõ, cũng minh bạch này tiểu cô nương thân phận không đơn giản. Sợ là so với kia cái gì tiểu chất nữ địa vị lớn hơn nữa. Hắn cũng chỉ có thể dưng dưng nhận lấy vị này tiểu tổ tông. Lúc này, này tiểu tổ tông đang ở hắn văn phòng chọn lựa nhặt. Cũng không biết đang tìm cái gì đồ vật. Hắn chính ước lượng ngữ khí muốn như thế nào đem coffee or tea. Nói không như vậy chân chó. Kết quả quay đầu thấy hướng viên sách lên hắn cắm ở cửa bình hoa bóng chày côn. Hắn vội nói, tiểu tổ, khụ, tiểu hướng, đi vào một cái tân hoàn cảnh, tân nhân yêu cầu học được dung nhập, dựa vũ lực giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Kỹ thuật bộ đều là nhất bang đại lão gia, hơn nữa lại đều tuổi trẻ, bọn họ không phục ngươi thực bình thường, trừ bỏ từ yến thời, bọn họ ai đều không phục, đám tiểu tử này, ngày thường liền ta cũng không phục đâu. Nếu không phải ta trong tay nhéo bọn họ tiền lương điều. Không chừng phát bằng hữu vọng như thế nào mắng ta đâu. Lý Vĩnh Tiêu ý đồ cùng nàng chia sẻ chính mình ủy khuất. Làm nàng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Kỳ thật hướng viên soát đến quá cao lãnh phun tào Lý Vĩnh Tiêu bằng hữu vọng. Đại khái là liền đem hắn che chắn. Nhà người khác tổng tài. Hermes, LV, Italy định chế giày ra. Chúng ta lão Lý, bảy thất lang, Playboy, ý nhĩ khang định chế giày ra, thấp kém tổng tài không sai, bất quá còn hảo, nghe nói rất nhiều tổng tài đã bắt đầu ném giày ra. Còn hảo chúng ta lão Lý không có, ổn hướng viên đem bóng chày côn chậm rãi cắm trở về. Không lắm để ý mà vỗ vỗ tay, cười hạ, bọn họ phục từ yến thời là đến nơi, đúng rồi. Có chuyện này nhi tưởng thỉnh ngài giúp một chút, từ yến thời hồ sơ ta có thể nhìn xem sao. Lý Vĩnh Tiêu sửng sốt, nhân sự hồ sơ đều ở tổng bộ đâu, người muốn hắn hồ sơ làm gì? Yến thời cùng ngươi không giống nhau, người học được chính là này chuyên nghiệp, người nghiên cứu hắn vô dụng, toàn bộ kỹ thuật bộ liền hắn định đoạt, rất nhiều đồ vật bộ trưởng cũng không hiểu, hành đi. Ta quản Trần San muốn. Có rảnh cùng nhau đánh bóng chày à? Lý tổng hướng viên cười ngâm ngâm mà nói. Bọn họ có phải hay không nên trở về tới? Lý Vĩnh Tiêu cảm thấy này tiểu cô nương khí chàng thật đủ à? nói chuyện thời điểm như thế nào còn có điểm kia ai bóng dáng. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, nghe nói đại boss kia tiểu cháu gái là cái bất hảo tính tình. Sao có thể đến nơi này tới, hắn cũng chỉ gặp qua lão gia tử một mặt, căn bản không biết người tiểu cháu gái gọi là gì. Hơn nữa hắn rõ ràng nhớ rõ, lão gia tử tên gọi là Tư Đồ Minh Thiên. Hướng Viên thấy hắn thất thần, biểu tình hoang mang mà sở trường ở hắn trước mắt mà vẫy vẫy. Lý Tổng, Lý Vĩnh Tiêu lấy lại tinh thần, ném ra những cái đó không thực tế ý tưởng, cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, vội vàng cầm văn kiện dẫn đầu ra cửa. Thời gian không sai biệt lắm, mang người xuống lầu cùng người tân các đồng sự chào hỏi một cái. Kỳ thật Cao Lãnh không phát hiện cụ thể lý lịch sơ lược. Tới tân nhân chuyện này cũng là nhân sự bộ đồng sự tiệt một đoạn công tác trải qua cùng đoạt giải. Tình huống đặt ở trong đàn, cho nên hắn hoàn toàn không biết cái này cái gọi là tân nhân chính là mấy ngày hôm trước hắn gặp qua. Hơn nữa cùng lão đại thoạt nhìn còn có điểm ái muội không rõ, nữ nhân. Cho nên ở hội nghị chính thức bắt đầu phía trước, Cao Lãnh từ toilet ra tới, trùng hợp gặp phải từ toilet ra tới Hướng Viên. Cũng chỉ là xuất phát từ đối mỹ nữ tôn trọng, lễ phép tính mà dừng lại một chút ánh mắt, trở lại kỹ thuật bộ, Từ Yến thời trên đầu còn che chở màu đen áo khoác cả người rời rạc mà ngưỡng ở chính mình công vị. Ghế ngủ, Cao Lãnh thấy thế, lẩm bẩm câu, cũng không biết từ đâu ra nhiều như vậy rắc muốn bổ. Buổi tối thời gian đều dùng để tự sướng đi, người cái độc thân cầu. Kết quả bị đột nhiên bay tới cao độ chặt chẽ bản hung hăng tạp hạ ót. Cao Lãnh tức muốn hộc máu đang muốn phát hỏa. Quay đầu nhìn thấy Từ Yến thời tình, áo khoác bị hắn kéo xuống tới cùng mắt kính cùng nhau ném ở trên bàn. Chính Hoa ở ghế trên xoa nắn mũi cốt tỉnh thần, nhặt về tới, được rồi, Cao Lãnh nào dám chọc hắn. Hắn là cái loại này sau lưng phát bằng hữu vòng mắng lão bản mắng đến lại hải lại vui sướng. Quay đầu gặp phải lão bản gương mặt tươi cười một đống nịnh nọt su nịnh nắm tay nỗ lực trạng hôm. Nay lại là nỗ lực công tác một ngày đâu, trước trường túng hóa. Ta vừa mới ở WC thấy mới tới cái kia Từ Yến thời không quá cảm thấy hứng thú. Mang lên mắt kính, tích tự như kim mà nói thanh Nga, cư nhiên là cái nữ. Từ Yến thời rời rạc mà dựa vào ghế trên, nhưng mắt không kiên nhẫn mà nhìn hắn. Vẻ mặt ngươi nói xong chưa nói xong liền lăn, biểu tình. Bất quá ta cảm thấy nàng có điểm quen mắt, nhưng là ta lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, vừa mới nàng còn hướng ta cười tới. Bệnh tâm thần a, ta lại không quen biết nàng, cười cái giám mân y đừng tưởng rằng như vậy ta là có thể tiếp thu nàng. Lớn lên nhưng thật ra so giống nhau nữ đều xinh đẹp. Bất quá ta nhất mẹ nó phiền loại quan hệ này hộ. Rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu? Từ Yến thời thực không lưu tình mà nói. Người WeChat 1888 cái nữ. Người hỏi ta, linh quang hiện ra a. Cao Lãnh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn vội móc di động ra. Người chờ hạ, ta dựa, này nữ ta khả năng thật nhận thức a. Từ Yến thời tưởng nói. Có thể hay không không cần lúc kinh lúc giống. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối cùng chúng ta đua xe cái kia nữ sao? Hai người giống như còn là đồng học, nàng yêu thầm ngươi vẫn là ngươi yêu thầm nàng tới. Dù sao không khí xấu hổ đến nổ mạnh, ta xem ngươi lúc ấy kia biểu tình ta cũng không dám hỏi nhiều. Liền ở trên xe phiên phiên nàng bằng hữu vòng, sau đó liền nhìn đến nàng ảnh chụp Cao Lãnh giọng lại đại lại lượng. Đây là nàng bạn trai đi. Tuổi có điểm đại a. Từ Yến thời tùy ý quét mắt. Không phải, ngươi như thế nào biết không là. Ta dựa, còn nói ngươi không yêu thầm nàng. Ta đêm đó vừa thấy ngươi biểu tình. Ta liền biết ngươi nha khẳng định yêu thầm nàng. Bởi vì đây là các nàng cao trung chủ nhiệm lớp. Ngu ngốc Cao Lãnh Nga Thanh. Tiếp tục đi xuống phiên. Kia cái này luôn là đi. Rất xoái a, đây là nàng ca Cao Lãnh rốt cuộc tìm được cơ hội hước hắn. Ý vị thâm trường chọn hắn liếc mắt một cái, biết không thiếu a, liền nàng ca đều nhận thức Từ Yến thời lười đến lại phản ứng hắn. Cười nhạo bỏ qua một bên đầu, ngu ngốc ngươi càng mắng ta ngu ngốc, có vẻ ngươi càng khẩn trương. Ngươi biết ngươi lần trước mắng ta ngu ngốc là khi nào sao? Là ngươi đi tham gia Vi Đức phỏng vấn thời điểm, khi ta biết ngươi là duy nhất một cái bắt được Vi Đức phỏng vấn tư cách sinh viên khoa chính quy. Thời điểm, ta kích động mà chạy tới thư viện cho ngươi cố lên. Ngươi mắng ta một câu ngu ngốc, sau đó ngươi sau lại nói cho ta. Kỳ thật khi đó ngươi thực khẩn trương, không biết nên nói cái gì, mới có thể nhảy ra ngu ngốc hai chữ cao lãnh khí nhi cũng không xuyễn mà nói xong. Rốt cục mặt không đổi sắc mà dùng ngón giữa đẩy mắt kính. Vẻ mặt kiêu ngạo lại tự cho là thông minh mà nhìn hắn. Ta Giang Hộ Xuyên cao lãnh nói rất đúng không đúng. Không khí đọng lại, cửa không biết ai hô thanh mở họp. Tử Yến thời cầm lấy áo khoác đứng lên. Đẩy một phen cao lãnh đại não môn nhắc nhở hắn. Ngươi vừa mới kia mấy cái bằng hữu phòng che chắn nàng không? Không đúng sự thật, đừng đi mở họp. Không nhất định bảo đảm ngươi có thể tồn tại ra tới, nói xong. Cao lãnh thạch hóa, ngơ ngác mà nhìn kia cao cao đại đại lại tiêu sái bóng dáng câu lấy quần áo xoài bước đi ra ngoài. Ta dựa, hướng viên sớm nhất đến, ở phòng họp đợi một lát, đám người lục tục tới tề. Nàng rất kiên nhẫn mà, toàn bộ hành trình an tâm mà hoa ở ghế dựa đánh mất Tiêu Nhạc. Đại gia đối nàng đều không phải thực thân thiện. Nhưng cũng tò mò, nam sinh phần lớn là quét mát, giám định là cái mỹ nữ, liền tiếp tục thảo luận trò chơi đi. Nữ sinh tắc đem ánh mắt tới lui lui ở trên người nàng đánh giá mấy vòng. Còn khai tiểu đàn, tiểu linh, tới, A còng giám bao đại sư. Nàng phía sau cái kia Sanen là thật sự. Giám bao đại sư, giả, người Sanen 12 đến 18 năm cũng chưa ra qua cái này khoản dài đâu. Không nhìn lầm, là Jimmy Chu, khoản nhưng thật ra thật sự, cũng không biết có phải hay không phòng, giày ta không phải thực hiểu, mua đôi giày tử cũng không có gì ghê gớm đi. Tiểu Linh cũng có một đôi Gucci giày lạp, lại nói, phú nhị đại như thế nào sẽ đến chúng ta nơi này đi làm money, các ngươi không cần như vậy toan đi. Nhân tài vừa tới, vạn nhất là cái hảo ở chung muội tử, làm sao bây giờ, ta cũng cảm thấy. Lý Vĩnh Tiêu gõ gõ cái bàn, cầm một lóng tay ngồi ở biên giác mang kính đen nam hài. Trương Tuấn, Tử Yến thời cùng cao lãnh đâu? Hai người bọn họ như thế nào còn chưa tới, Trương Tuấn vừa muốn nói chuyện. Cửa có người xoài bước lại đây. Một tiếng cực kỳ lãnh đạm ta tới rồi, đem ngồi ở điều hòa đầu gió hướng viên cấp lãnh đến một cái. Giật mình, hướng viên không có ngẩng đầu. Vẫn là lo chính mình cúi đầu chơi Anipop, nhưng tâm tư đã bay. Trường hình hội nghị bàn, kia đạo thân ảnh nhanh nhẹn lướt qua vài người vị trí. Hướng viên cúi đầu, nghe thấy ghế dựa hoạt động kéo kẹt thanh, điều hòa phong ấm áp mà rót tiến nàng cổ áo. Hơi mỏng nguyên liệu tao nàng da thịt, mặc danh gợi lên tâm phiền ý loạn. Di động Tiêu Tiêu Nhạc, rốt cuộc tìm không thấy tương tự hình ảnh. Kỳ thật Tử Yến thời không đêm đó trên xe như vậy lãnh. Nhất bang người ở hội nghị trên bàn nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn cũng ngẫu nhiên sẽ cắm hai câu miệng, có nữ sinh cùng hắn đáp lời. Hắn cũng cúi đầu cười nhạt, cười rộ lên khóe miệng tiêm tế, hàm răng chỉnh tề lại bạch, hoàn toàn chính là cao trung khi thanh thấu bộ dáng, chỉ là giống như thoạt nhìn so cao trung thời điểm hiền hòa một chút. Hai người tầm mắt, ngẫu nhiên sẽ ở ồn ào thảo luận trong tiếng tương chạm vào. Lại đều ăn ý mà bất động thanh sắc đừng khai. Hướng viên một lần nữa đi nhìn chằm chằm di động, mà Tử Yến thời tác cùng một bên Trương Tuấn nói chuyện phiếm. Thanh âm hoặc thấp hoặc thanh thiển mà, mang theo điểm trêu chọc, lướt qua này nửa thước phòng, lướt qua bọn họ chi gian thật mạnh sơn hải, khinh phiêu phiêu mà xuyên tiến nàng lỗ tai. Giải quyết, lão lương tìm người lấy bàn, chờ xưởng bên kia làm lại, Trương Tuấn. Lão đại, chúng ta lần sau có phải hay không đến thỉnh lão lương bọn họ ăn một bữa cơm a? Rốt cuộc nhân gia lần này giúp chúng ta lớn như vậy vội, lại nói. Lão lương không thịnh hành cái này, Lý Vĩnh Tiêu lại gõ gõ cái bàn. Được rồi, đừng hàn huyên, đã đến giờ, chúng ta mở họp. không có tới tên nhớ một chút. Khấu tháng này Tích Hiệu, bí thư bộ cô nương có điểm không dám hạ bút. Kia ai cũng biết a. Vạn nhất năm nay lại khấu chúng ta tiền thưởng làm sao bây giờ? Lý Vĩnh Tiêu không kiên nhẫn. Vậy đừng viết, Cao Lãnh viết một chút này không phải rõ ràng khi dễ Cao Lãnh không hậu trường sao? Từ Yến Thời vừa muốn nói chuyện, bị người cắt đứt, tính, cũng không phải cái gì đại hội. Không cần viết, ta cùng Cao Lãnh nhận thức hướng viên buông di động. Liếc mắt Từ Yến Thời nói, Lý Vĩnh Tiêu vung tay lên. Hành đi, phía dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Công nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Này thiết quản lý cư nhiên như vậy nghe lời. Này nữ rốt cuộc cái gì địa vị? Không phải tân tiến công nhân sao? Thấy thế nào giống hàng không tổng giám đốc a? Cho đại gia giới thiệu một chút. Hướng viên, tổng bộ phái xuống dưới. Là chúng ta kỹ thuật bộ tân tiến tổ trưởng, phía dưới ô lên. Lý Vĩnh Tiêu vỗ vỗ cái bàn. Xào cái gì xào, nghe ta nói xong, hắn chỉ Từ Yến Thời. Các người kỹ thuật bộ phận hạ tổ, người mang một tổ, hướng viên mang nhị tổ, thuận tiện phân vài người qua đi, hoặc là các người tự nguyện ý đến nhị tổ, chính mình nhấc tay, này mẹ nó ai sẽ nhấc tay. Hết chương.